Xuyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 120, Hoàng gia độc sủng, 60. Hết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên con đường rộng lớn của kinh thành, những chiếc xe ngựa có vẻ đơn sơ chạy qua những khu chợ nhộn nhịp không ai chú ý đến nó. Tân Hoàng đã lên ngôi được 3 năm, dân chúng sống no đủ, một số gia đình bình dân cũng đã có thể mua được một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa tưởng chừng như không nổi bật này lại chẳng là gì ở kinh thành phồn hoa. Lâu rồi không về kinh thành, đúng là thay đổi lớn. Một nữ nhân trung niên mặc áo vải thô vén một góc rèm xe ngựa, cảm thán. Đối diện với bà là một nữ tử. Khác với người thường, nữ tử chỉ có cánh tay phải còn nguyên vẹn, tay trái thì trống rỗng. Trên mặt có những vết sẹo khiến người ta khiếp sợ. Ngô Chi Huệ nhìn khung cảnh bên ngoài xe ngựa với vẻ mặt bình thản. Như thể mọi chuyện trong quá khứ đã trở thành dĩ vãng. Nàng không gặp được Phương Hồi, cũng không bị Phương Hồi đẩy vào miệng dã thú. Còn muốn chạy đi đâu? Ta đã nói với ngươi rồi, gả cho lão quá nhà bên cạnh, sau khi gả cho hắn, ngươi sẽ được hưởng vô số phúc lành. Tại sao ngươi lại chạy? Ngươi muốn ta tức C, H, E, T sao? Nữ nhân trung niên ở chợ nói với giọng đầy giận dữ. Ngày xưa có hoàng hậu dẫn quân đánh lui kẻ thù. Sao ta lại chỉ có thể gả cho một lão quá? Ta thả C, H, E, T trên chiến trường còn hơn sống như thế này. Xe ngựa vẫn tiến về phía trước, theo sát sau đó là những lời mắng chửi thậm tệ của nữ nhân kia. Xem ra danh tiếng của hoàng hậu rất tốt. Kể từ khi thái tử bị phế truất tạo phản và bị C, H, E, M đầu, Ngô thái phó cũng được phong làm quan, lui về ẩn dật. Bây giờ, nhà họ đang sống ở một thị trấn nhỏ. Ngày ngày làm lụng cũng không tệ, Ngô Chi Huệ có vẻ hơi thất thần, giọng nói có chút trống rỗng. Ai nói không phải chứ? Ngày nay, ở Đại Ung, người mà các thiếu nữ chưa xuất gia muốn gả nhất không phải là vương hầu tướng tướng hay hoàng thượng cao quý nhất, mà là vị hoàng hậu được cho là tiên nữ giáng trần. Năm thứ hai Ung Tinh lên ngôi, Đại Ngụy tìm cớ lật lại hiệp ước đình chiến kéo dài hơn 10 năm, liên minh với các nước nhỏ xung quanh để tấn công Đại Ung. Để ổn định lòng quân, hoàng thượng đã đích thân ra trận. Tuy nhiên, điều khiến các đại thần, thậm chí là cả dân chúng cảm thấy vô cùng hoang đường chính là Ung Tinh còn mang theo Dung Hoàng ra trận. Vô số văn nhân tự xưng là người ngay thẳng và trung thực đã viết những bài thơ phê phán hoàng thượng và hoàng hậu, truyền bá khắp vùng đất rộng lớn của Đại Ung. Ngay cả người dân Đại Ung cũng cho rằng hoàng thượng Đại Ung không gánh nổi trọng trách, sớm muộn gì cũng sẽ bị Đại Ngụy chiếm đoạt. Lúc này, ở biên giới, Ung Tinh dẫn quân chống lại kẻ thù thì đã bị trúng một mũi tên ám sát của địch. Mũi tên được tẩm độc, Ung Tinh hôn mê cả đêm rồi bắt đầu lên cơn sốt. Hoàng thượng ngã xuống, tinh thần quân đội trở nên bất ổn. Lúc này, Đại Ngụy nhân cơ hội đánh lén, đốt cháy hơn chục kho lương thực của Đại Ung. Dung Hoàng vốn đã tức giận vì Ung Tinh hôn mê, ước gì có thể dùng ngàn đao xé xác người Đại Ngụy, bây giờ có cơ hội. Nàng cũng không muốn uổng phí. Trước sự phản đối và không tán thành của nhiều tướng lĩnh, Dung Hoàng đã dẫn một vạn thân binh của Ung Tinh ra trận. Chính trận chiến này đã khiến Dung Hoàng nổi danh khắp thiên hạ. Dung Hoàng tự tay C, H, E, M đầu tướng lĩnh Đại Ngụy, treo lên tường thành. Khi Ung Tinh tỉnh dậy, Dung Hoàng đã xử lý xong các nước nhỏ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó trở đi, mỗi khi nghe thấy có người nhắc đến Hoàng hậu Đại Ung, dân chúng Đại Ngụy đều ngậm miệng không dám nói. Nếu trong nhà có trẻ con không nghe lời, người lớn sẽ dọa chúng. Nếu ngươi không ngủ, mụ phù thủy cầm diều sẽ đến tìm ngươi. Đứa trẻ ngay lập tức ngừng khóc, ngoan ngoãn đi ngủ. Trong khi đó, người dân Đại Ung lại rất yêu quý và kính trọng Dung Hoàng, coi Dung Hoàng như vị cứu tinh, là tiên nữ thực sự giáng trần để cứu dân. Thậm chí còn có người xây dựng ngôi đền cho nàng, thu hút nhiều người đến cầu nguyện. Vô số nữ tử coi Dung Hoàng là hình mẫu để học hỏi. Thậm chí, khi chọn phu quân tương lai, họ cũng muốn phu quân của mình là một người dũng cảm và có năng lực như Hoàng hậu. Thời gian trôi qua rất nhanh, Hoàng thượng và Hoàng hậu lần lượt qua đời, Thái tử Đông Cung lên ngôi Hoàng đế. Dù là sử sách hay truyền thuyết dân gian, chúng ta đều có thể tìm thấy những bằng chứng cho thấy Hoàng thượng và Hoàng hậu yêu nhau và cùng nhau quản lý Đại Ung ngày càng thịnh vượng. Đây là một chương không có sự xuất hiện của Dung Hoàng và Phượng Bệnh Bệnh. Cách chương.